Thiên đạo hệ thống, chương 522, kinh thành trường học, góc truyện audio.com. Phía trước liền là cửa kinh thành trường học, Thỏ ngươi phải nhớ kỹ, làm bài tuyệt đối không được làm đúng, nếu không phải vậy, ngươi nhất định muốn vào học. Mộ Dung Thiên nhắc thở Thỏ Ngọc Lan, Thiên Thiên, Thỏ cũng không ngốc đến độ như vậy, nhưng mà mặc cái này bộ đồ, có phải không khó chịu quá rồi, vẫn là ta thích ta đồ Thỏ bông. Thỏ Ngọc Lan khó chịu mặc bộ đồ học sinh cosplay Thỏ con có chút khó chịu. Vẫn không bằng nàng bộ đồ Thỏ lớn. Hừ, nếu không phải ngươi dứt khoát không chịu mặc bình thường đồng phục. Ta còn lâu mới cho ngươi mặc Thỏ học sinh bộ đồ. Quá nổi bật, quá mất mặt, Mộ Dung Thiên trách móc. Có gì đáng mất mặt ở đây cơ chứ? Ta cảm thấy rất là điều bình thường. Bộ đồng phục này so với ta Thỏ con bộ đồ quá xấu. Thỏ sờ sờ mình đằng sau cái mông đuôi Thỏ già cùng với cái tai Thỏ hồng có chút bất đắc dĩ. Ta ngược lại cảm thấy Thỏ rất đáng yêu. Bộ học sinh Thỏ này rất hợp với ngươi. Vô cùng xinh đẹp, tiểu bài Thỏ ngươi thế nào cảm thấy nó xấu. Diệp Thần mở miệng phản đối. Nhìn Thỏ ăn mặc học sinh đồng phục cùng Thỏ con kết hợp hắn hiện tại đều muốn đè nàng ra. Nếu không phải còn phải để nàng vào lớp. Hắn nhất định nhai con Thỏ này không còn xương. Thỏ cũng cảm thấy bộ đồ này phi thường đẹp đẽ. Không như Thiên Thiên, Diệp ca ca ánh mắt thẩm mỹ thật sự tốt vô cùng. Sắc Thỏ xịt máu mũi nhấc nhấc mình cái kính mê trai nhìn Diệp ca ca. Sắc con Thỏ, ngươi làm cái gì ngắm hắn mê như vậy? Còn không xuống xe, Mộ Dung Thiên mở miệng trách. Thỏ Thỏ nào có sắc vậy? Thỏ không có nhìn Diệp ca ca. Thỏ không sắc Thỏ liên tục dùng khăn lau kính lắp bắp nói. Được được, ngươi còn lau kính nữa thì liền muộn vào trường. Mộ Dung Thiên nhắc nhở. Thỏ Ngọc Lan lập tức gật đầu cầm lấy mình cái túi Thỏ vật bất ly thân mở ra cửa xe sau đó lập tức đóng lại. Thiên Thiên, chúng ta quay về đi bên ngoài nhiều người quá thật đáng sợ. Thỏ lập tức nước mắt trào dâng dường như bị dọa sợ phát khiếp khóc lóc nói. Đồ Thỏ lười, ngươi còn chưa bước ra khỏi xe đã bị hù thành cái dạng này. Mộ Dung Thiên đều cảm thấy tức giận nói. Nhưng bên ngoài nhiều người quá Thỏ lập tức tỏ vẻ đáng thương. Ngươi phải học dần tiếp nhận với thế giới bên ngoài đúng không? Chỉ cần vào đó đi làm một bài kiểm tra là ổn rồi. Mộ Dung Thiên thở dài khuyên bảo. Thiên Thiên nói đúng lắm. Nhưng mà hôm nay Thỏ bị bệnh Thỏ sợ vào lớp sẽ bị lây cho người khác. Hôm khác chúng ta đến thi, Thỏ lắp bắp lau kính nói. Tin ngươi là con Thỏ. Thông linh chi thuật, Mộ Dung Thiên ánh mắt nhìn Thỏ lau kính lảng tránh nàng liền chuẩn bị phương án dự phòng ném một củ cà rốt ra khỏi xe nói. Thiên Thiên ngươi thật độc ác, Thiên Thiên mở cửa ra bên ngoài thật nhiều người Thỏ sợ. Thỏ ai oán ánh mắt nói. Đều tại bản tính ham ăn nàng bị Mộ Dung Thiên lừa nhảy ra khỏi xe bắt lấy cà rốt. Muốn trở lại lúc cửa xe đều bị khóa chặt, Thỏ ngươi ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, ta ở ngoài đợi ngươi. Nhớ kỹ 10 triệu, là 10 triệu lận đó. Mộ Dung Thiên kiên quyết không mở nói. 10 triệu sẽ mua được bao nhiêu cà rốt 10 triệu Thỏ ánh mắt đều soát ra tiền đến. Con Thỏ tham tiền, Mộ Dung Thiên mắng. Thỏ không có tham tiền Thỏ chỉ là yêu tiền thôi. Thỏ liên tục lau kính, đi sớm về sớm, nhớ kỹ 10 triệu, Mộ Dung Thiên nhắc nhở, nhìn xung quanh đông người, Thỏ đều ánh mắt co rụt vào, đông người quá, thật đáng sợ, nàng sẽ không bị đánh vào chuồng Thỏ đem đến vườn bách thú chứ. Đáng sợ quá, vì 10 triệu mua cà rốt cùng trả nợ, Thỏ liều mạng, hầy, con Thỏ dễ dãi. Mộ Dung Thiên nhìn Thỏ chạy nhanh như chưa từng được chạy vào trong trường học thở dài. Ai kêu ngươi mặc như vậy nổi bật không để người khác chú ý cũng khó. Diệp Thần ngươi xuống xe làm cái gì vậy chứ? Mộ Dung Thiên thấy Diệp Thần cũng mở cửa xuống xe hỏi. Để tiểu bài Thỏ ngốc nghếch như vậy đi một mình, an tâm được mới là lạ. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói. Hắn là sợ con Thỏ ngốc này nhìn thấy nhiều người quá liền sợ đứng hình trốn vào cái góc nào đó. Kinh thành trường học không cho người lạ vào. Người thế nào đi vào? Ách, con thỏ ngốc này thế nào lại một mực trốn tại một góc không có di chuyển vào phòng học? Mộ Dung Thiên liền lắc đầu không khả thi nhìn máy giám sát nói. Vẫn là để ta đi vào trong rồi tính. Diệp Thần cân nhắc liền đi đến gần kinh thành trường học. Nhìn xung quanh liền phát hiện ra một cái tấm biển để gần đó ghi thông tin. Tuyển giáo viên cho kinh thành trường học yêu cầu bằng cấp ba la ba la cùng với kinh nghiệm ba la nhiều như vậy yêu cầu cho giáo viên. Thực sự là rảnh háng. Diệp Thần nhìn tấm bảng tuyển giáo viên cảm thấy trường học yêu cầu nhiều vậy quả thực rảnh háng. Huynh đệ, ngươi cũng đến tuyển giáo viên sao? Ta nói thật ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Họ đề bên ngoài một kiểu. Vào trong đó làm giáo viên cần gia tộc mới có thể vào làm được. Nếu không cũng phải quen biết hoặc là có tiền. Một cái đeo mắt kính nam tử cận nặng cầm trên tay một cái cặp sách nói. Hừ, ngươi cũng đến tuyển. Diệp Thần thấy bên cạnh cũ nát quần áo cùng với cặp sách ra đã để lâu ngày đen phai hỏi. Nói thật, ta cũng là đến tuyển. Lần này cũng đem may mắn hy vọng. Nhưng mà lần này thành công cũng như thất bại. Bên trong đó còn có thứ đáng sợ hơn bị đánh chưa trúng tuyển nhiều lắm. Người này giáo viên thở dài nói. Đáng sợ như vậy sao? Ta ngược lại muốn xem nó đáng sợ thế nào. Diệp Thần hứng thú nói. Bên cạnh giáo viên khinh bỉ Diệp Thần không biết lượng sức mình liền rời đi. Từ trong hệ thống tốn một điểm hồi đoái lấy một cái kính mắt cùng một cái cặp. Chỉnh lại mình kiểu tóc sao cho lưu manh giả danh tri thức liền hướng vào kinh thành trường học đi vào. Đợi đã, ngươi đến đây có việc sao? Một cái bảo vệ mở miệng hỏi. Không có ý tứ, vị này bảo vệ, ta lần này đến là muốn thử một chút tuyển giáo viên. Diệp Thần nhấc nhấc kính đầy mặt kiến thức trả lời. Giáo viên, đến dự tuyển, thật xin lỗi quá, ta không biết, phòng hiệu trưởng ở bên kia. Người đi thong thả, người bảo vệ nhìn Diệp Thần đầy vẻ mọt sách có học thức. Tướng mạo cũng vô cùng tốt liền gật đầu nói. Không có sao, cảm ơn đã chỉ đường. Diệp Thần gật đầu liền tiến đến hiệu trưởng phòng. Hắn muốn xem thử so với hắn còn có thể đáng sợ thế nào. Cạch, Diệp Thần bước đến hiệu trưởng phòng mở ra phòng hiệu trưởng lập tức đập vào mặt một cái không hợp thiếu nhi sự tình. Tại hiệu trưởng trên bàn. Một cái giáo viên nữ liên tục tại một cái nam nhân nhún nhảy khoe cơ thể đủ kiểu. Hai người nhìn thấy bước vào nam nhân lập tức ngừng mọi hành động đỏ mặt. Tách tiếng điện thoại máy ảnh chụp hình vang lên. Cha cảnh tượng mỹ quan như vậy. Cho ta lưu lại vài tấm. Diệp Thần cất điện thoại vào trong áo cười nói. Ngươi là ai? Tại sao không gõ cửa trước khi vào? Hiệu trưởng Đồng Quang mặt biến sắc. Hắn quên mất đóng cửa. Đáng ghét, hiệu trưởng ngươi tại sao lại để cho thứ người này đi vào đây chứ? Một cái nữ nhân lập tức chạy xuống dưới gầm bàn không dám ngoi lên tức giận mắng. Ngươi đi về trước đi, bảo bối, chuyện của con gái ngươi. Ta sẽ chú ý không để ai dị nghị. Hiệu trưởng Đồng Quanh cầm áo che cho cái này nữ nhân tiễn nàng ra ngoài. Diệp Thần thoải mái ngồi trở lại vào ghế. Tên hiệu trưởng này khẩu vị cũng thật là nặng. Hàng đều già như vậy còn có thể nhai được, không biết tốn chút tiền tìm mấy cái thiên nga trắng trẻ tuổi về sao. Tiễn đi nữ nhân này, hiệu trưởng mặt liền hùng hổ quay lại trong văn phòng cửa mình tức giận quát lớn. Ngươi rốt cuộc là cái nào người, là bộ môn nào quản lý giáo viên, dám tự tiên xông vào trong ta hiệu trưởng phòng vỗ ảnh. Mau lập tức cho ta xóa, ngươi là đang ra lệnh cho ta sao? Diệp Thần nhíu mày lại nói, phải thì thế nào, ngươi có tin ta sa thải ngươi? Hiệu trưởng Đồng Quang cười lạnh, ở cái này trường học, hắn là vua, nhưng ta không phải là giáo viên trường, ngươi thế nào sa thải ta? Diệp Thần nhắc nhắc mình kính tò mò hỏi, không phải giáo viên, cái này hiệu trưởng Đồng Quang có chút sợ hãi. Quỳ xuống cho lão tử, Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi dám kêu ta quỳ xuống. Hiệu trưởng Đồng Quang lập tức gian run. Ngươi điếc sao còn để ta nhắc lại. Hiện tại ngươi phải mình là ai? Chỉ cần lão tử lão tay bấm cái nút để bức ảnh vừa rồi lan truyền lên trên mạng. Chưa đến 2 phút ngươi có tin bộ giáo dục sẽ đánh hơi được cái này tin tức không? Nhìn vừa rồi nữ nhân ăn mặc như vậy hàng hiệu. sẽ không phải là cái này phu nhân chứ? Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn Đông Quang khiến hắn biến sắc mặt. Nhìn mặt hiệu trưởng thộn ra như chó được mất chó cái. Xem ra là ta đoán đúng rồi nhỉ, ngươi ngồi lên cái ghế hiệu trưởng này xem ra cũng tốn không ít thủ đoạn cùng công sức. Mà hiệu trưởng ghế phải thay nhau ngồi, nếu như ta đoán không sai, người nhòm ngó ngươi vị trí có lẽ không ít, dù sao thì căn phòng tốt như vậy, có điều hòa, ghế xịn, ây dô, cả trà cũng hảo thơm. Đúng rồi, nếu như hiệu trưởng có ý định gọi bảo vệ cướp ta điện thoại cũng vô ích. Vừa rồi ngươi đi tiễn người, ta đem ảnh lưu lên mạng, ngươi xóa không được. Diệp Thần đánh giá xung quanh một phen, nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền vẫn là muốn cái gì chức vị. Ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không nói ra ngoài. Đem bức ảnh xóa, hiệu trưởng Đồng Quang mặt biến sắc nói. Tiền, chức vị, ta hiện tại càng là muốn ngươi quỳ xuống. Ngươi ngồi trên ghế làm gì? Ta có nói cho ngươi ngồi sao? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có tin chưa đến 5 phút ta để ngươi nổi tiếng thế giới không hả? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Đồng Quang hiệu trưởng lập tức quỳ trên mặt đất cặp mặt già nua run rẩy cầu xin. Tiểu Tô Tông, ta cũng đã quỳ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới có thể tha cho ta đây? Tốt lắm, con chó cũng phải có điệu bộ của chó. Phải không, ta không nghĩ gì nhiều. Dạo này ta cần một cái nghề nghiệp. Đến trường học làm giáo viên chơi vài ngày. Khi nào chơi chán ta tự biết rời khỏi. Việc của ngươi ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Nhưng nếu như có gì đó không hay ta cũng không dám chắc. Lớp học tùy tiện sắp một cái. Miễn là dù có không lên lớp học sinh cũng không có ý kiến là được. Diệp Thần thoải mái rút ra một điếu thuốc nói. Được, ta lập tức có thể cho người làm. Hiệu trưởng Đồng Quang lập tức rút ra bật lửa cho Diệp Thần châm thuốc đảm bảo. Hiện tại hắn bị bắt bài. Không làm gì được chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Bộ giáo dục người hắn động không nổi. Đều tại quên khóa cửa. Nếu không cũng không xuất hiện tình trạng như bây giờ. Nghe nói sắp có nhóm học sinh mới vào trường cần qua thi cử đúng không? Ta nghĩ đi coi thi ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Thần cân nhắc nói. Tuyệt đối không có ý kiến. Nửa tiếng nữa bắt đầu thi. Ngươi đến phòng giảng vụ làm một chút giấy tờ. Liền có thể đi đến đó coi thi. Ta liền liên hệ bọn họ làm nhanh nhất có thể. Dù sao mọi việc cũng cần có thủ tục. Mong vị này hiệu trưởng Đồng Quang ra sức lấy lòng. N, là Diệp lão sư. Diệp Thần nhắc nhở, đúng, là Diệp lão sư có thể bớt chút thời gian được sao? Hiệu trưởng Đồng Quang cân nhắc nói. Tốt, phòng giáo vụ ở đâu? Diệp Thần thoải mái đồng ý nói. Đi phải rẽ trái, đi thêm một đoạn rẽ phải liền đến. Hiệu trưởng Đồng Quang mở miệng. Tốt, với lại hiệu trưởng ta nhắc nhở ngươi một chút ngươi ăn hàng cũng quá mặn rồi chứ. Diệp Thần châm biếm xong liền cười ha ha rời đi, ngươi hiệu trưởng Đồng Quang đập bàn thở phì phò, từ lúc hắn lên làm hiệu trưởng lần đầu tiên có kẻ khiến hắn sinh khí như vậy. Phòng giáo vụ phải không? Một lát có người tên Diệp lão sư đến, sắp xếp hắn vào lớp cá biệt dạy, còn nữa, tuyệt đối đừng làm mất lòng hắn rõ sao. Hiệu trưởng Đồng Quang gọi điện. N đã biết, hiệu trưởng yên tâm, trưởng ban Cao Lương nghe điện thoại lập tức gật đầu hiểu rõ. Có thể làm hiệu trưởng đích thân gọi điện nhờ vả, nhất định là một cái nào đó nhân vật rất quan trọng. Nghe thấy đầu bên kia cúp máy, Cao Lương cửa phòng cũng mở ra. Vị này tiểu huynh đệ là Diệp lão sư sao? Cao Lương cười tới lấy lòng. Ta chính là, lần này ta tới đây làm chút thủ tục. Diệp Thần lập tức không cần người ta mời liền thoải mái ngồi xuống ghế. Gác hai chân lên bàn móc trong túi ra một nắm hạt dưa vừa ăn vừa ném vỏ bừa bãi nói. Xin lỗi nhé, văn phòng của anh không có thùng rác nên mấy hạt dưa này chỉ có thể nhổ dưới đất thôi. Diệp Thần vừa ăn vừa nhổ nói. Cao Lương có chút im lặng, thùng rác, dưới chân ngươi liền không phải thùng rác là cái khỉ gì. Ngươi là cố tình coi như không có được không? Ngươi thấy có nhân viên nào dám tại trưởng ban trong phòng vừa ăn vừa nhổ như ngươi không? Chắc chắn là công tử nhà giàu. Thảo nào hiệu trưởng chú ý ngươi như vậy. Không sao, không sao, Cao Lương cố gắng mỉm cười nói. Ngươi cười làm gì khó coi như đười ươi vậy chứ? Thật mất hứng, hạt dưa ngon lắm có muốn ăn chút không? Diệp Thần nhìn Cao Lương khinh bỉ. Không cần không cần, ta cười có chút xấu. Lần sau sẽ cười tốt hơn. Cao Lương mặt đều cứng nhắc nói. Ta lần đầu tiên gặp quản lý nhân sự dễ dàng như vậy đấy. Thật kỳ lạ, kẻ ăn không ngồi rồi nhưng ngươi vẫn có thể ở lại trường. Thật kỳ lạ, cái trường này thú vị thật đấy. Diệp Thần nhìn Cao Lương đánh giá nói. Cao Lượng mặt đều vặn vẹo. Ngươi là cố tình nói xỏ xiên lão tử sao? Cười không được, đối tốt với ngươi ngươi còn chê. Phải là cái khác dám ở phòng ta như ngươi. Ta sớm đem hắn đánh ra khỏi phòng. Nếu không phải hiệu trưởng, ta còn lâu mới nhịn. Ha ha, trường học của chúng tôi, thật sự rất thú vị. Diệp lão sư, tôi vừa xem qua lý lịch của ngài. Bên trong hoàn toàn đủ. Cao Lương cười vô cùng khó coi nói. Đừng nói hai từ lý lịch, cái này lý lịch là giả cả đấy. Một mớ hỗn độn vừa mới viết bừa thôi. Ta còn chẳng biết bên trong nó ghi cái gì nữa. Người như ta cả đời còn chưa thấy cổng trường cấp 2. Học hành được 3-4 năm cái gì cũng không học được. Chỉ học được một thứ duy nhất chính là chơi bời. Xếp vào cái nào lớp chơi được là được. Diệp Thần nhún vai thoải mái nói. Chơi bời à, nó cũng là năng lực của một con người. Trường chúng tôi rất cần những người có tài năng như vậy. Những người có tài năng sắc bén cùng nhạy bén. Cao Lương liền lấy lòng. Quả nhiên chắc chắn là cái nào đó gia tộc lớn. Ấy ấy, tư duy ta không chút nào sắc bén cùng nhạy bén. Ta ngoài đẹp trai cùng tán gái ra cái gì cũng không biết. Nếu để ta dạy học sinh, chắc chắn nữ 10 cái 9 cái có thai. Nam 10 cái 9 cái bị NTA mà nhảy sông tự tử. Chọn bừa cái lớp nào là được rồi. Diệp Thần đảm bảo nói. N, lớp của Diệp lão sư ta đã làm ổn thỏa. Tư liệu liền ở trong tin nhắn của Diệp lão sư. Đây là thẻ giáo viên cùng với thông tin tài khoản tin nhắn. Diệp lão sư còn hơn 15 phút nữa liền chuẩn bị cho người mới vào thi cử. Ta đã đuổi hết giáo viên ra ngoài. Phòng thi ngươi đến coi. Cao Lương lấy lòng nói. Được tốt lắm, ta đi đến phòng coi thi trước. Diệp Thần đứng dậy cầm cặp muốn đi. Ta đưa Diệp lão sư đi coi thi. Sau đó sẵn tiện đưa ngươi đi nhận lớp. Cao Lương lập tức đi theo nói. Không cần, ta biết đường. Diệp Thần liền từ chối sau đó nhấc nhẹ cái kính rời đi. Hắn có hệ thống tại. Mở ra bản đồ liền thoải mái đi lại. Cao Lương tại đằng sau liên tục chửi thầm. Cuối cùng cũng tiễn cái khó ưa ra hỏa rời đi. Diệp Thần không vội vào phòng thi mà đi đến gần đó một góc kín, nếu như không ai để ý liền không phát hiện ra một cái đuôi trắng nhỏ tại góc đó nhô. Ra, lại gần hắn liền thấy con thỏ ngốc này sợ đến nỗi đuôi cùng tai đều run cầm cập liên tục tại góc tường bên trong lau kính ôm đầu sợ hãi vô cùng. Đánh thương, thông linh chi thuật, Diệp Thần thở dài lập tức ném ra một củ cà rốt. Lập tức thỏ liền theo bản năng từ cái đó góc chui ra bắt lấy củ cà rốt đáng thương nhìn trước mặt Diệp Thần. Diệp ca ca học thiên thiên thói xấu. Dùng chiêu này bẫy thỏ. Diệp Thần có chút ác thú vị cười. Cái này thỏ ngốc thật là nhớ không lâu vừa mới bị thiên thiên lừa hiện tại liền không nhớ được. Cách chương.